Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Nghe Chuyện Ma. Mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị mới nhất của tác giả Ngạ Quỷ qua sự diễn đọc của MC Tiến Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mẹ ơi, cậu Thiệp kém mẹ bao nhiêu tuổi ạ? Bé Ngọc dùng giọng non nớt hỏi Hiền. Hiền nở một nụ cười tươi như hoa nói: Cậu Thiệp kém mẹ 2 tuổi thôi. Cậu là con của bà Hai Tư Thục. Bà Hai là... Nghĩ đến chuyện này, Hiền bỗng nhiên im bặt. Đã 10 năm kể từ cái ngày cô rời khỏi cái xứ Cổ Đàm, câu chuyện ấy vẫn ám ảnh thâm tâm cô tới điên dại. Bỗng nhiên cô quay sang bé Ngọc rồi nói một câu như ra lệnh: Gặp cậu Thiệp, con đừng có hỏi gì về chuyện của bà Hai nhé. Chuyện của bà Hai làm cậu Thiệp giận, cậu mà không vui thì sẽ không đi chơi với con đâu. Bé Ngọc phụng phịu vì tò mò nhưng vẫn gật đầu. Chuyến xe đò đang trên hành trình chở hai mẹ con Hiền về một căn nhà khang trang rộng lớn. Căn nhà một thời đã từng là thủ phủ của sự hiển vinh, nơi những người quyền quý khuynh đảo vùng này cư ngụ. Người xứ Cổ Đàm gọi đây là nhà của bá hộ Thìn. Có câu chuyện kể lại rằng, thuở ban đầu, Thìn chỉ là một tay nông dân có miếng đất nhỏ. Gã có một vóc người vạm vỡ to khỏe, hay hà hiếp lấn đất của láng giềng. Miết dần người ta mất hết đất mà cũng không biết kêu ai, cũng chẳng dám phàn nàn vì sợ Thìn đánh. Gã thuê người làm nông sản, lại thường hay cắt công rồi gắn nợ, bắt người ta phải ở đợ làm không công. Người trong vùng ai cũng biết tiếng xấu của Thìn. Chẳng ngờ có năm mất mùa, người cả xứ đều thiếu thóc ăn. Có người túng bấn quá, đành phải đi vay thóc của gã. Thìn cho nợ, nhưng với lãi cắt cổ. Đầu mùa năm sau, không chờ lúa lên đồng, đã bắt vạ đòi lấy đất. Những chuyện ấy diễn ra rất nhiều. Gã dần trở nên giàu có và thành bậc phú hộ trong vùng. Gã cho khởi công xây dựng căn nhà của mình, thuộc vào hạng khang trang bậc nhất xứ Cổ Đàm. Năm bá hộ Thìn mất, căn nhà này truyền xuống đời bá hộ Thiện, là con của bá hộ Thìn. Căn nhà đã nhiều lần được tu bổ và càng trở nên khang trang hơn xưa. Sự giàu sang của dòng tộc bá hộ Thìn ngày một lên cao. Nhưng sự vinh hiển đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa đã ập tới. Người ta thường nói làm gì thì làm, nhưng nhớ hãy để lại phúc đức cho con cháu. Có lẽ câu nói đó đã đúng và ứng nghiệm với dòng tộc của bá hộ Thìn. Bởi vì đời cha làm chuyện ác thì đời con cháu sẽ khổ và phải chịu nghiệt. Gia đình của bá hộ Thiện trải qua một cơn biến cố khi chính bá hộ Thiện là người đã gian dâm với em gái mình là cô Tư Thục. Và kết quả của cái bào thai trong bụng cô Tư Thục chính là cậu Thiệp hiện nay. Khi cô Tư Thục sinh con thì vợ của bá hộ Thiện là bà Linh Như vẫn không hề hay biết chuyện đó. Và cũng chỉ nghĩ rằng Tư Thục ngày chơi bời trăng hoa nên mới rước cái bụng bầu không chồng về nhà. Nào ngờ năm sau, ngày Tư Thục sinh ra Thiệp, bà Linh Như một lần nữa tận mắt trông thấy bá hộ Thiện gian dâm với chính em gái mình. Bà Linh Như tức giận tới mức thổ huyết. Nhân lúc hai người này gian dâm, liền tìm một xấp lụa đỏ rồi luồn qua cổ hai người. Trong lúc cả hai vẫn còn đang hoan hỉ trong sự sung sướng thì đã bị bà thiết chặt cổ cho tới chết. Sau chuyện đó, tất cả quyền thế của dòng tộc bá hộ Thìn năm xưa đều rơi vào tay bà Linh Như. Mọi biến cố tạm được lắng xuống, nhưng mọi chuyện cũng không hề yên ổn được bao lâu. Bởi từ sau cái chết của bá hộ Thiện và Tư Thục, trong nhà vinh hiển của dòng tộc bá hộ Thìn bỗng xảy ra những chuyện hết sức kinh dị. Nhiều cái chết kỳ lạ của từng tay gia nhân trong gia đình xuất hiện. Những cái chết này đều có một dấu vết lằn tím trên cổ. Người ta cho rằng linh hồn giận dữ của Tư Thục đã dùng sấp lửa đỏ hằng đêm dụ dỗ những người nam bộc đi hoan hỉ xác thịt với nó rồi thắt cổ, còn nữ bộc thì bị bá hộ Thiện dụ dỗ. Những chuyện ấy tiếp diễn cho tới khi gia nhân trong nhà phải bỏ đi hết. Bà Linh Như đành phải mướn thầy phong thủy và thầy bùa tới để truy tìm nguồn gốc của hai hồn ma. Cuối cùng thầy bùa và thầy phong thủy đều kết luận căn phòng nơi bá hộ Thiện và Tư Thục thắt cổ đến chết chính là nơi bắt đầu mọi câu chuyện. Căn phòng đó phải bị phong ấn nếu không muốn những chuyện ma quái này tiếp tục diễn ra, kéo theo cả dòng tộc này đi xuống. Theo như lời của hai ông thầy, bà Linh Như đã phong ấn căn phòng lại, người ta mới tạm thôi không đồn đại về hai hồn ma đó nữa. Bất ngờ 20 năm sau, biến cố lại xảy đến với bà Linh Như. Bà bị trượt chân ngã chết ở sau vườn. Gia sản bị họ hàng của bà cũng như họ hàng của bá hộ Thìn năm xưa tẩu tán hết. Cả cơ nghiệp của bá hộ Thìn ngày nào chỉ còn lại sơ xác căn nhà rỗng. Biến cố ấy quá lớn đã khiến Hiền phải bỏ xứ mà đi. Còn Thiệp thì cũng phải lên trường tỉnh làm công nhân không về nữa. 10 năm trôi qua, Hiền bỗng nhận được biên thư của cậu Thiệp hẹn về căn nhà cố hương để bàn về chuyện chia gia tài. Biến cố xảy ra đã quá lâu, khiến cho Hiền thậm chí còn không nhớ nổi là mình lại có khối gia sản đó. Cô gác lại mọi công chuyện, đem theo con gái cùng hồi hương. Mặc dù gia sản vàng bạc của bá hộ Thìn đã không còn, nhưng miếng đất tại nơi căn nhà được dựng lên vẫn còn giá trị rất cao, lại nằm ngay vị trí thủ phủ. Không phải là quan to của một phương hay là đơn vị hành chính của vùng thì hiếm ai có thể giữ được một vị trí quan trọng đến như vậy. Chính vì vị thế độc tôn của miếng đất và căn nhà mà nhiều phen những kẻ giàu có trong vùng rất muốn hỏi mua lại. Hiền về xứ Cổ Đàm chuyến này không phải vì việc chia gia sản miếng đất, mà cái chính là cô muốn đưa bé Ngọc về thăm mộ ông bà tổ tiên, nhất là ngôi mộ của bà nội bé Ngọc, bà Linh Như. Thiệp chăm chú cầm cây cọ hoàn thành nốt bức vẽ thiên nhiên của mình. Bức vẽ của Thiệp tràn ngập màu sắc, chỉ có điều chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ. Hình ảnh là thiên nhiên nhưng lại có nét gì đó rất ma mị. Nhìn vào bức tranh khiến tâm trạng con người ta có phần sa đọa, mường tượng đến cảnh con người ngập ngụa trong bùn máu đang vùng vẫy để thoát ra. Trong mắt của Thiệp có một sự mơ hồ về màu đỏ. Từ bé Thiệp đã được bà Linh Như nuôi dạy, cũng như bà lấp lửng cho biết về cái chết của mẹ mình là bà Tư Thục. Trong lòng anh vốn dĩ rất căm hận một người mẹ có tính cách như vậy. Trong ký ức của Thiệp, 20 năm bà Linh Như đã nuôi dạy anh, chưa một lần anh nghĩ về tình mẫu tử với bà Tư Thục. Cuộc sống gia đình của Thiệp từ tấm bé chỉ có Hiền và bà Linh Như. Cuộc sống mưu sinh tất bật, lại thêm cái nghề nghệ sĩ túng bấn khiến Thiệp rất thèm muốn sự giàu sang. Một ngày Thiệp ngồi lại và nhớ rằng mình vẫn còn một khối gia sản lớn ở cố hương. Thiệp bèn gửi thư cho người chị đã lâu không gặp, mời cô về căn nhà này để phân chia tài sản. Thiệp ngó đầu ra ngoài đường với vẻ sốt ruột. Theo những bức thư của Hiền thì đáng lẽ giờ này cô đã phải tới đây cùng với bé Ngọc. Nhưng trời đã chạng vạng tối, cuối con đường thôn vẫn không hề thấy bóng dáng một chiếc xe đò nào cả. Vừa vẽ xong một bức vẽ, Thiệp đang chuẩn bị hong khô mực rồi cất đi. Ngày hôm nay anh đã vẽ được khoảng 3 bức tranh. Nếu một trong số này mà bán được thì Thiệp cũng có thể kiếm đủ sống trong vài ngày hoặc có khi nửa tháng. Nhưng khi Thiệp chưa kịp cất bức vẽ thì bỗng có hai người đàn ông tới tìm gặp anh. Hai người này áo quần lam lũ, chân đi dép rơm, sắc mặt lấm lét nhìn ngang nhìn dọc ở ngoài cổng. Thiệp liền lớn giọng hỏi: "Các ông tìm ai?" Hai người đàn ông một già một trẻ, già chắc ngoài 70, trẻ thì chỉ 55 là cùng. Người già khoác một cái tay nải, người trẻ chỉ cầm một cái gậy. Ở đầu gậy có một cái đầu giáo được rèn thô sơ và được mài rất nhọn. Người trung niên cất giọng dò hỏi: Cậu có phải là cậu chủ nhà này không?" Thiệp gật đầu nói: "Vâng, chính tôi đây." Người già mừng rỡ lật đật chạy tới trước mặt Thiệp rồi trình bày: "Chẳng là hồi hôm nhà tôi có cải táng mộ tổ, mới đào được cái này mà chẳng biết giá. Nghe đâu người làng nói hôm nay cậu ấm của nhà bá hộ Thiện về, tôi muốn đem cái thứ đào được qua nhờ cậu xem giúp. Tiện thời nếu được giá thì xin cậu tìm người mua hộ cho, chứ tôi giữ cái thứ này trong nhà cũng chẳng để làm gì. Chỉ tổ họ hàng nó nhỏm ngó, ăn không ngon." Thiệp nghe xong cảm thấy rất tò mò. Mặc dù anh chẳng biết gì về xem đồ cổ cả, nhưng cũng hối ông già mau lấy ra xem. Ông già lôi từ trong túi một cái hũ sứ còn thơm mùi đất nhẹ nhẹ. Cái hũ sứ đó đã nhuốm màu phèn vàng, trên bề mặt hũ còn lấm tấm những đường nứt kẽ, lại có một vài chấm nhỏ li ti màu đen đen. Thiệp hỏi: "Trong hũ này là cái gì?" Người già đáp: "Tôi không biết, đồ đào từ mộ nên tôi có dám mở ra đâu." Thiệp ngẫm nghĩ rồi phán bừa: Thứ này nhìn chắc là nghiên mực thời xưa, chứ chẳng phải thứ gì cao sang. Bán đi chắc gì đã được giá. May cho ông là tôi làm nghề họa sĩ, dịp này về còn thiếu mực vẽ, biết đâu thứ này còn dùng được. Nếu mà ông ưng đổi lấy một cái bật lửa của Pháp thì tôi sẽ đổi ngay cho ông. Thiệp nói xong liền rút từ trong túi một cái bật lửa dầu vẫn còn bóng lớp sơn. Ông già lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy cái bật lửa. Thiệp đích thân làm mẫu bật ngọn lửa nho nhỏ từ cái đầu mồi. Ông già nhìn thấy thích mắt quá, bèn gật đầu. Cuộc trao đổi cổ vật diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian chóng vánh. Sau khi ông già và người trung niên kia đi rồi, Thiệp mới cẩn trọng đem cái hũ mở ra. Quả nhiên bên trong có mực vẽ thật, chỉ có điều mực vẽ này đã khô cứng lại, muốn dùng được thì phải pha thêm với nước. Thiệp lập tức thử nó trong bức vẽ tiếp theo của mình. Trong khi chờ Hiên và đứa cháu gái về tới nơi, Thiệp nghĩ mình vẫn còn có thể dư sức để hoàn thành thêm một bức vẽ nữa. Chiếc xe đò đi lòng vòng mãi mà vẫn chưa thấy được đất xứ Cổ Đàm hiện ra. Trời đã ngày càng tối, Hiền bỗng cảm thấy lo sợ khi mọi chuyện diễn ra không đúng như trong trí nhớ của cô. Đầu thùng xe đò, người phu ngựa vẫn cẩn mẫn quất từng nhát roi đều đều vào mông con ngựa để ép nó đi về phía trước. Con ngựa dường như rất khó chịu và bất mãn với người phu ngựa, vì nó đã đi rất nhiều rồi mà chưa được nghỉ ngơi cho lại sức. Người phu ngựa này còn trẻ, vóc người rắn chắc, có một bộ râu xồm xoàm. Khi thường trông gã ta cũng có vẻ hiền hậu, nhưng đôi lúc lại khiến cho Hiền trào lên một cảm giác kỳ dị và lạnh lạnh sống lưng. Chuyến xe đò ban đầu khởi hành từ tỉnh Lỵ có 8 hành khách. Nay người ta đã xuống xe đò hết. Trên xe đò chỉ còn lại hai mẹ con Hiền. Người phu ngựa từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, chỉ chăm chăm vào việc nài con ngựa của mình. Cảm giác dần dần và sợ hãi trong lòng của Hiền cứ ngày một tăng dần. Khi người phu ngựa quay ngược đầu xe đi về một hướng khác, chui thẳng vào trong rừng, không còn đi theo lối đường mòn kia nữa, Hiền sợ hãi kêu lên hỏi: Ông đưa mẹ con tôi đi đâu? Sao trời tối vậy mà con chưa tới nơi? Người phu ngựa vẫn cứ thúc giục ngựa đi nhanh và càng nhanh hơn trước. Hiền lắp bắp uy hiếp: Nếu ông không trả lời thì hai mẹ con tôi sẽ nhảy xuống xe đó. Người phu ngựa vẫn cứ mặc kệ. Mặc dù Hiền rất mạnh miệng thế, nhưng cô không dám xuống xe, vì bây giờ là giữa rừng vắng tanh vắng ngắt. Nếu không có xe đò thì đêm nay mẹ con cô chẳng thể nào thoát ra khỏi khu rừng này được. Mẹ con cô có thể gặp nguy hiểm vì bị dã thú trong rừng tấn công. Mồ hôi túa ra khắp người, bé Ngọc nhìn thấy mẹ sợ hãi cũng rơm rớm nước mắt, miệng khóc hù hù. Người phu ngựa bỗng cất giọng quát nạt: Bảo nó không muốn chết thì câm mồm, bảo nó không muốn. Nói xong lại tiếp tục quất roi vào mông con ngựa cho xe chạy tiếp. Chiếc xe đò đưa hai mẹ con Hiền ngày càng sâu hơn vào trong rừng, cho tới khi chiếc xe giáp mặt một bãi sình lầy giữa rừng thì người phụ xe mới cho chiếc xe đò dừng lại. Quanh bãi sình, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thi thoảng ở trên mặt bãi sình, Hiền có thể nom thấy xác những con thú đã chết bị phân hủy. Ở một vài đám bùn đen, mặt bùn nổ lanh tách như nước sôi. Để ý kỹ mới thấy, ở bên dưới những lớp bùn, thi thoảng những đám giỏi bọ lại trào ra từ xác thú thối rữa bên cạnh. Hiền vội bịt mũi lại, đồng thời cũng bịt mũi cho bé Ngọc. Bé Ngọc khóc đã lâu nên ngủ thiếp đi. Người phu xe đột nhiên rút ra một cuộn dây thừng ở ngay tấm ván mà gã ngồi khi nãy. Gã nhìn Hiền và bé Ngọc quát: Quỳ xuống. Hiền sợ quá chắp tay lại lục nói: Tôi xin ông, hai mẹ con tôi có làm gì nên tội mà ông lại làm như vậy? Nếu ông có muốn cướp gì thì cứ cướp, chỉ xin đừng làm hại mẹ con chúng tôi. Gã phu xe vẫn tiếp tục quát: Quỳ xuống. Hiền không biết làm cách nào, đành phải làm theo như lời gã nói. Gã ta hì hục đem cả Hiền và bé Ngọc trói lại thật chặt. Gã ngẩng đầu lên nhìn vào một cái mô đất nằm ở giữa bãi sình, miệng lẩm bẩm: Ông thầy bùa nói chôn 3 ngày thì vợ tao sẽ sống lại. Hiền nghe được câu nói liền hỏi lại: Thưa ông nói gì mà tôi nghe chẳng rõ? Gã phu xe bỗng trợn trừng mắt nhìn Hiền và quát: Tao nói đêm nay chúng mày phải chết hết. Hiền lặng cả người và hiểu rằng mình gặp phải biến cố gì đó rồi. Gã phu xe này đã chuẩn bị giết cô, chẳng cần biết lý do tại sao, nhưng chừng ấy đã là quá đủ để khiến cô chết ngất. Khi ánh dương cuối cùng còn sót lại đã tắt, từ trong bóng đêm, Hiền bỗng nghe thấy tiếng bì bọp, thấy tiếng ngồi lội nước, lại có một chấm đuốc sáng rực từ đằng xa xa xuất hiện. Hiền mừng rỡ liền kêu lên: "Cứu tôi, cứu tôi bị cướp!" Ánh đuốc vẫn đang dần dần tiến về phía cô, càng làm cô vững tin hơn. Nhưng cô bỗng liếc lại sắc mặt của gã phu ngựa, liền có cảm giác không đúng. Bởi vì nếu người cầm đuốc đó sắp tới đây để cứu cô, thì lẽ nào gã phu ngựa lại không biết đường mà bịt miệng cô lại? Hoặc giả là khi cô lỡ kêu cứu rồi, thì gã cũng phải hành động bằng cách ép cô đi nơi khác, hay chăng là giết chết cô? Nhưng gã vẫn đứng đó, thậm chí gã còn nhìn về phía ánh đuốc đó chờ đợi, y hệt như thái độ của Hiền lúc này. Hiền mới vỡ lẽ, người sắp tới chẳng phải là cứu tinh nào cả, thậm chí người đó còn có thể là kẻ thông đồng với gã phu ngựa để sát hại hai mẹ con cô. Khi ánh đuốc đã tới gần, để lộ rõ ra một chiếc ghe nhỏ. Trên chiếc ghe có một ông già tóc bạc và rất dài, bẩn thỉu. Một bộ tóc ông ta bết lại sơ cứng như miếng rẻ lau. Môi ông ta khô khốc tím ngắt. Đặc biệt, hai quầng mắt của ông thì đều đã đỏ ngầu. Ông già này khiến Hiền giật mình khi nhớ lại những lần cô kể dọa ma bé Ngọc, những chuyện phù thủy trốn trong rừng, chuyên đi lùng bắt trẻ con để ăn thịt. Ông già cất giọng khàn khàn nói: "Đêm nay trăng tròn, chôn người là hợp." Rồi tròn mắt nhìn về phía hai mẹ con Hiền hất cằm hỏi: "Mồi tế đây sao? Một hay hai?" Gã phu ngựa lẩu bẩu: "Đáng lẽ chỉ cần mẹ là đủ, nhưng để lại con chỉ tổ vướng chân vướng tay, chôn sống cả hai." Lão già gật gù: "Mồi non cũng tốt, mồi non chôn vào trăng khuyết, mồi lớn để đúng trăng tròn, qua 3 ngày là vợ anh sẽ sống lại." Gã phu ngựa gằn giọng: "Vợ tôi mà không sống lại được thì ông có coi chừng cái mạng già của mình đấy." Lão già gật gù nhưng không nói gì. Hối gã phu ngựa tống cả hai mẹ con Hiền lên ghe, rồi gã cùng trèo lên ghe luôn. Chiếc ghe tròng trành như sắp đổ, nhưng vẫn chậm chậm bơi về phía trước, đi thẳng hướng tới chỗ mồ đất. Qua cuộc trò chuyện của gã phu ngựa với lão già, thì Hiền mới biết lão già này chính là một tay thầy bùa chuyên luyện xác người làm bùa thọ. Bùa thọ của lão là để hút sinh khí người trẻ, khiến cho lão sống lâu. Lão nói lão đã ngoài 100 tuổi, nhưng ai nhìn cũng bảo rằng lão mới ngoài 60. Ghe tròng trành trên mặt bùn khiến người ta có cảm giác xóc bụng và nôn nao. Gã phu ngựa thi thoảng lại nhìn xuống mặt bùn như giáo giác tìm kiếm thứ gì đó. Có bận gã cúi người sát mặt bùn khiến lão thầy bùa phải nhắc nhở: "Đầm lầy này toàn là thi thể tôi đã luyện bùa thọ, anh không cẩn thận lộn cổ ngã xuống bùn thì không có lên nổi đâu. Lũ bùa thọ sẽ thi nhau lôi anh xuống mà uống máu ăn thịt." Gã phu ngựa quắc mắt hỏi: "Sao lão tốt với tôi thế? Lão không được lợi lộc gì mà lại giúp tôi sao?" Lão thầy bùa chỉ nhe hai hàm răng đen ra mà không nói gì, vẫn tiếp tục trèo ghe hướng về mô đất nọ. Mô đất nọ rộng chừng 10 mét, trồi lên một cục như người ta đắp mộ. Kỳ lạ ở chỗ xung quanh là toàn bùn nhão, mà đất ở đó lại rất cứng. Khi càng tới gần, Hiền nhìn kỹ và phát hiện ra trên đó không chỉ có một ụ đất nhỏ, mà còn có rất nhiều ụ đất trồi lên như là những ngôi mộ. Ghe đã vào bờ, gã phu ngựa lên tiếng hối thúc: "Lên bờ." Hiền bế Ngọc vẫn đang chết ngất trong lòng mình, bắt đầu bước lên bờ. Gã phu ngựa cùng lão thầy bùa cũng leo lên. Lão thầy bùa chỉ tay vào một cái hố đã được đào sẵn từ trước rồi nói: "Chôn nó ở đây, còn thêm con bé thì anh tự đào một cái huyệt khác đi." Gã phu ngựa chẳng nói chẳng rằng, bèn xốc cổ Hiền và quăng bé Ngọc sang một bên. Hiền kinh hãi quá, bèn vùng vằng muốn chạy trốn. Nhưng sức gã phu ngựa khỏe như trâu, gã đè nghiến cô xuống khiến cô mệt lử, rồi mới tống cô xuống cái hố huyệt. Gã dựng cô ngồi thẳng dưới hố, rồi lấp đất xung quanh, cho cái đầu của cô chòi lên mặt đất để hít thở. Tiếp theo tới lượt bé Ngọc, thì gã cũng làm y hệt như vậy. Hiền khóc lóc cầu xin thì gã càng lạnh lùng, đôi khi gã còn tát cô một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm: "Cầm mồm, đây là cái nghiệp của dòng họ nhà mày, thứ dơ bẩn." Chẳng biết từ khi nào mặt trăng khuyết đã xuất hiện. Hiền quay đầu nhìn sang thì bất ngờ thấy gã thầy bùa túm tóc bé Ngọc và quát lão phù ngựa: "Nhanh lên lấy đầu của con nhỏ, rồi cho máu chảy vào mộ vợ anh đi." Hiền quá kinh sợ trước câu nói đó của gã thầy bùa nên đã ngất lịm đi. Khi cô tỉnh lại thì đã chẳng thấy bé Ngọc đâu. Chỗ vị trí bé Ngọc được chôn khi nãy giờ đã là một mặt đất bằng phẳng. Gã phù ngựa và lão thầy bùa thì đã biến mất. Thâm tâm Hiền giờ đã chứa đựng sự đau khổ tột cùng bởi sự tra tấn và số phận. Liệu có người mẹ nào khi nhìn thấy con mình chết mà không đau lòng? Cô không nhìn thấy con bé Ngọc đã chết như thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng được cái cảnh đó nó man dợ tới mức nào. Bầu trời vầng trăng khuyết vẫn còn hiện rõ. Hiền đoán lão thầy bùa và gã phu ngựa đã đi khỏi đây. Nhưng chắc chắn khi trăng tròn xuất hiện theo lời gã thầy bùa thì bọn họ có thể quay trở lại. Thời gian trăng khuyết và trăng tròn cách nhau có thể là một ngày, hoặc hai, thậm chí là ba ngày. Nếu không tìm cách thoát khỏi đây thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết giống hệt như bé Ngọc. Cô căm phẫn gã phù ngựa, càng giận lão thầy bùa đã lấy đi tính mạng con gái bé bỏng của mình. Trong đôi mắt cô đã chứa đựng không biết bao nhiêu sự thù hận. Cô quanh quẩn tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi khi gào thét khản cả tiếng mà vẫn không hề có âm thanh đáp lại. Hiền gồng mình cố tìm cách giãy giụa để thoát ra được, nhưng dường như càng lún sâu xuống mặt đất. Cô phát hiện ra thì ra phần mộ huyệt của mình dường như có một lớp đáy rất yếu. Tầng đất nơi cô được chôn hình như nằm trên đất bùn yếu đó. Một sự suy đoán đã giúp Hiền tỉnh ngộ. Lớp đất huyệt này là lớp đất đi mượn. Nếu cô muốn thoát khỏi tình trạng bị chôn mình dưới đất này, chỉ có duy nhất một cách là lặn xuống lớp bùn yếu dưới chân, rồi từ lớp bùn yếu đó lặn ra chỗ khác, tránh lớp đất cứng ở bên trên, tới lớp bùn mềm bên ngoài. Nhưng phương pháp này quá mức cực đoan, bởi bùn nhão thì không giống như nước. Nếu lặn không đủ nhanh, cô sẽ bị lớp bùn giữ lại vĩnh viễn ở trong đầm. Đứng trước hai con đường sự sống và cái chết, Hiền buộc phải lựa chọn. Một thứ thù hận sâu thẳm trong con người cô đã khiến cô quyết định nhanh hơn. Cô lựa chọn với một hành động quyết đoán. Hiền co người lại như con tôm, rồi ấn thật nhanh cả thân mình chui xuống lớp bùn yếu. Trước khi cô làm như vậy, cô đã hít một ngụm khí lớn. Cũng may thân hình cô nhỏ gọn nên chỉ thoát một cái, cả người cô đã trơn như chạch chui tọt xuống lớp đầm. Ở bên trong lớp bùn nhão dưới đầm, Hiền không hề nhìn thấy gì cả. Cô chỉ có thể mò mẫm. Cô đã tìm được hướng đi từ trước khi chui xuống bùn. Vừa bơi vừa quẫy trong lớp bùn nhảy nhụa, Hiền bỗng nhiên có cảm giác xung quanh mình có một thứ gì đó cựa quậy đang tiến sát lại gần cô. Bàn tay cô khẽ sờ soạng chạm vào thứ ấy thì phát hiện ra nó trơn tuột, lại tròn lặn, người to như khúc cây mà lại rất dài. Hiền bất chợt nghĩ tới hình ảnh một con chăn lấp trong đầm đang rất đói khát. Rất có thể thứ mà cô vừa chạm vào là một con chăn. Dường như thứ sinh vật đó cũng cảm giác được Hiền. Nó chưa đi lâu thì bất ngờ lách người quay trở lại. Lần thứ hai da thịt nó cọ sát vào da thịt của Hiền, khiến cô càng khẳng định chắc chắn đó là một con chăn rất lớn. Có lẽ nó sống ở dưới đầm lầy này đã lâu, chuyên chui rúc ở đây để ăn thịt người. Những người xấu số đã bị lão thầy bùa kia giết hại làm bùa thọ. Không dám nghĩ ngợi thêm, cô vùng vẫy hết sức để thoát khỏi đầm lầy. Vũng sình bao phủ xung quanh người khiến cả người cô chìm xuống dưới đáy, mà mặt bùn như một thứ hy vọng le lói càng xa hơn. Trong lúc tuyệt vọng và túng quẫn nhất, bỗng nhiên cô thấy tay mình được một bàn tay lôi mạnh về phía mặt bùn. Bàn tay ấy khô quắt lại, bong chóc đầy vết lở loét. Cô chẳng cảm thấy sợ hãi vì bàn tay mà còn cảm thấy vui mừng. Bàn tay ấy lôi Hiền lên, khiến cô thừa dịp bám được vào một khúc gỗ khô nổi trên mặt bùn. Hiền há miệng hít một ngụm khí to, rồi thở dốc sau khi đã trồi lên được mặt bùn. Giờ thì cô mới có thể bình tĩnh lại, vuốt mặt cho lớp bùn nhầy nhụa trên khuôn mặt mình rơi xuống và mở to đôi mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cô nhìn thấy mình đang bám vào một khúc gỗ rất lớn nổi trên mặt nước. Xung quanh cô, không gian đều im lìm, không có tiếng động. Cô tìm kiếm người đã giúp mình, nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến việc ấy càng khó khăn hơn. Cô đã nhìn thấy cái mô đất nơi trước kia cô được chôn.

Anh đi theo vết chân bùn lấm lem, hy vọng tìm được vị trí hai tên cướp đang trốn và giáng cho chúng một đòn chí mạng. Ánh sáng leo lắt hiếm hoi của cây đèn cầy bỗng nhiên vụt tắt khi một cơn gió thốc mạnh từ ngoài cửa vào. Cơn gió đi qua tới đâu, từng cánh cửa gỗ trong căn nhà vang lên tiếng kẽo kẹt tới đó. Tiếng cửa gỗ đu đưa khiến người ta muốn nổi da gà, sợn gai ốc. Không có ánh sáng, Thiệp chỉ có thể đi theo thói quen, dựa vào âm thanh để tìm mục tiêu. Bất chợt, Thiệp va vào một thân người to lớn. Cả người gã bốc mùi của phân ngựa, có một bộ râu xồm xoàm. Nhanh như chớp, Thiệp giáng một cú thụi thật mạnh cây gậy gỗ vào bụng hắn. Nhưng Thiệp chưa kịp làm việc đó thì không ngờ gã ta đã đổ rạp xuống. Thiệp phát hiện ra gã ta đã chết khô như khúc gỗ từ trước. Sau lưng gã, Hiền đang run rẩy ngồi co ro một chỗ, miệng lắp bắp nói: Chị thấy gã muốn giết chị phải đâm gã. Cô ta chỉ vào một chiếc dao nhọn nằm ngay cạnh mình. Thiệp gật đầu và thở dài một hơi. Anh thầm nghĩ, vậy là một tên cướp đã chết, còn lại một tên thì quanh quẩn đâu đây. Đang gật gù như vậy thì ánh chớp giữa bầu trời chợt lóe lên. Thiệp bỗng chết đứng khi nhìn thấy khuôn mặt Hiền trắng bệch. Mắt cô ta đang nhìn anh chằm chằm, nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống. Quanh khóe miệng cô ta còn vương những sợi tơ máu, mà hiển nhiên trong nháy mắt anh nhìn xác người phu ngựa thì thấy gã ta chẳng còn vết đâm dao nào, mà chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm ở trên cổ. Chị có phải người không? Thiệp kinh sợ nói. Một âm thanh bỗng vang lên sau lưng anh. Nó không phải người, nó là ma bùa thọ, nó là con ma bùa thọ của ta. Bóng đen người đàn ông già nua xuất hiện ngay sau lưng Thiệp. Dường như lúc này ông ta còn già hơn trước rất nhiều. Và cái chết của gã phu ngựa là một việc ngoài ý muốn khiến ông ta hết sức lo lắng. Giọng nói của ông ta cũng không khỏe khoắn, và chân tay ông ta cũng có vẻ rất yếu ớt. Ông ta nói: Nếu không muốn chết thì mau giết chết con ma bùa thọ đó đi. Thiệp không tin. Anh nói: Đó là chị gái tôi. Một tên cướp như ông mà dám ra lệnh cho tôi giết chị tôi sao? Lão thầy bùa cười như muốn chết, càng muốn tức đến nổ ngực, nói: Nó chỉ có cái mặt của chị cậu thôi. Nó đã uống máu của chị cậu để thoát khỏi phép bùa. Vừa nãy nó đã uống máu của tên phu ngựa. Lát nữa mọc râu sẽ giống như gã ta. Bản chất nó chính là một con quỷ cái quái thai. Nó sinh ra đã là một sai lầm. Thiệp không kịp phân trần tiếp thì bỗng thấy mình đã bị đè nghiền xuống đất. Ánh chớp lại lóe lên, và trong màn đêm kinh hoàng, hai cái răng nanh lộ ra trên khóe miệng của Hiền. Cô ta đang mọc râu và khuôn mặt dần trở nên khô ráp. Răng nanh cô ta thỏ ra ngoài để cắm ngập sâu vào cái cổ của Thiệp. Thiệp run rẩy muốn đẩy cô ta ra ngoài, nhưng không được. Không hiểu tại sao cô ta nhỏ người mà có sức mạnh lớn đến như thế. Thiệp dần chìm vào trong mơ màng, nhưng cô ta dường như chỉ hút được một nửa rồi lại dừng lại. Thiệp không có chết, anh chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Dẫu vậy, anh vẫn có thể quan sát được hết mọi chuyện. Cô ta đứng dậy với dáng đi thục nữ ẻo lả, bước tới gần gã thầy bùa và cất giọng cợt nhả nửa đực nửa cái, vừa ôm ôm và vừa the thé: Anh yêu, chẳng phải chính anh đã đẩy em xuống cái đầm đó sao, khiến em quái thai như ngày hôm nay sao? Lão thầy bùa như muốn tức phát điên lên: Câm miệng, trong bùa thọ trước này chưa có kẻ nào quỷ quyệt giống như mày. Hiền trợn mắt, cô ta thét: Chính mày đã hại tao thê thảm đến như thế này, giờ thì mày còn oán trách tao ư? Mày thật là một kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Lão thầy bùa đã già tới mức không thể đi đâu được nữa. Lão ngồi bệt xuống đất và thở phì phò. Theo như kế hoạch thì con bùa thọ này sẽ bị bắt trở lại đầm để lão tiếp tục làm bùa phép. Nhưng không ngờ tên phu ngựa to khỏe là vậy mà lại bị ả đàn bà này giết chết, làm cho toàn bộ kế hoạch của lão bị đảo lộn. Làm sao mày giết được nó? Ả cười văng lanh lảnh nói: Tao đã ăn óc vợ nó, tao biết hết ký ức của vợ nó. Tao chỉ nói có một phần đó ra thôi thì nó đã như bị thôi miên, mặc cho tao làm gì thì làm. Lão thầy bùa biết số mình đã tận, chỉ cười nhạt và không nói gì, nằm đó chờ chết. Thiệp nửa tỉnh nửa mơ, cô cũng nghe được hết về cái chết của chị mình, cháu gái mình. Một khung cảnh chợt xẹt qua trong ký ức anh về hình dáng của hai hồn ma cầm sấp lụa đỏ phía cuối hành lang, căn phòng xưa cũ dưới lớp bụi mù của dĩ vãng, như muốn một lần nữa được sống lại những hình ảnh sinh động nhất về nó. Trong lúc à đàn bà kia đang tận hưởng cái thú vui tra tấn kẻ thù với lão thầy bùa, thì Thiệp đã lặng lẽ bò tới trước cửa phòng đó. Chẳng hiểu vì sao Thiệp lại có cảm giác khi cánh cửa này được mở ra cũng có thể là con đường duy nhất giúp anh sống sót qua đêm này. À đàn bà kết thúc cuộc tra tấn bằng hàng tá câu hỏi với lão thầy bùa bằng một nhát cắn xuyên thấu tim. Sau khi liếm mép xong, à liền nhớ tới con mồi trước đó à còn đang dở dang chưa xong, đó là Thiệp. À bèn nhìn về phía anh, nhưng à sừng sốt khi thấy anh đã đặt một cánh tay lên cánh cửa căn phòng cũ kỹ đó. À hoảng sợ kêu lên: "Không!" À lao tới như điên dại muốn ngăn cản cánh tay của Thiệp, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay khi à chạm được tay mình vào tay của Thiệp thì cửa căn phòng đó đã mở ra. Đập vào mắt à, ở giữa căn phòng đó có hai người, một nam một nữ, đang trần trụi, khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi thòng lòng đang nhìn ra ngoài. Hai người đó đã nhìn thấy à. Họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy à. Người đàn ông tỏ vẻ lưỡng lự, còn người phụ nữ thì tỏ vẻ thích thú. Được một lúc thì bọn họ cùng nhau phá lên cười. Sấp lụa đỏ đang trong tay người phụ nữ thò dài về phía cổ của ả mạo danh Hiền. Ả hoảng sợ quay đầu muốn chạy, nhưng xúc lụa đỏ đã khiến cho mọi hy vọng của ả đều tan biến. Cả thân người ả bị lôi vào trong căn phòng. Cửa căn phòng đóng dầm lại một cái trước mắt Thiệp. Thiệp chẳng rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh la hét cầu cứu của ả rất thảm thiết: "Đừng, đừng lột da tôi! Thiệp, Thiệp, mở cửa cứu chị, cứu chị!" Đó là câu cuối cùng Thiệp có thể nghe thấy. Cánh cửa rung lên bần bật như thanh minh cho một cái chết đau đớn đến tận cùng của người phụ nữ đó. Sau khi Thiệp tỉnh lại và mở cửa căn phòng đó ra, bên trong chẳng hề có người đàn ông với người đàn bà kia nữa. Trên mặt đất chỉ vương vãi máu thịt, mắt, môi, ngũ quan đều đã bị lột ra, giống hệt như những bức vẽ mà trước đó Thiệp đã vẽ. Có lẽ bức tranh đó là điểm báo trước cho những chuyện đã xảy ra đêm qua, và chính xác tới mức thần kỳ. Bên ngoài căn nhà, hai người một già một trẻ hồi chiều đem bán hũ mực bỗng nhiên xuất hiện. Người già tấm tắc nói: "Thế là nghiệp của dòng tộc nhà nó đã hết rồi đấy." Nói xong hai người quay lưng đi. Người già hóa thành một vị tinh quân, đội mũ mão đen, thân mặc cổ cồn cũng màu đen. Người trẻ hóa thành tên đầu trâu hết sức dữ tợn. Cả hai dần biến mất sau màn đêm. Thiệp sang nhượng lại căn nhà và từ đó vĩnh viễn rời khỏi xứ Cổ Đàm. Căn nhà bị bán cũng không hề xảy ra chuyện gì ma quái. Chắc nó đã kết thúc vòng xoay của số mệnh. Những linh hồn bên trong nó cũng đã yên nghỉ. Rất lâu sau, những bức tranh của Thiệp được đem ra triển lãm. Một vị đại gia nhìn thấy những nét phóng tác trên những bức vẽ liền hỏi anh: "Vì sao trong bức vẽ này anh lại có một người đàn ông và một người đàn bà lõa thể cầm sấp lụa đỏ?" Thiệp nghiêng đầu trả lời: "Tôi không vẽ chúng. Có lẽ chúng tự chui vào đó để yên nghỉ chăng?" Người đại gia đó sau khi mua bức họa về, không ngờ đã chết bất đắc kỳ tử. Một cái chết khi có một vòng tím ngắt quanh cổ. Người ta bảo rằng ông ta bị thắt cổ. Bức họa từ đó cũng đã thất lạc, không một ai biết về tung tích của nó nữa.